đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 22, không cưới ta vậy cưới mẫu thân ta. Tam, góc truyện audio.com. Đó là một cái ngọc bội màu lục sắc luôn luôn mang ở bên người nam tử. Tiểu nha đầu này, thế nhưng không biết nàng khi nào thì lấy được. Không cần, nàng đã thích thì đưa nàng đi. Bất quá ánh mắt nam tử giật mình, nha đầu kia không đơn giản, lúc nãy nếu không phải nàng để hắn nhìn thấy, thì hắn cũng không biết ngọc bội khi nào bị nàng thuận tay cầm đi. Nhưng chủ tử, đó là, thuộc hạ còn muốn nói tiếp nhưng hà đã đứng lên, một nha đầu đáng yêu, một nữ tử thần bí, này thật có chút ý tứ. Hoan Hoan, nương nói qua bao nhiêu lần, không cần tùy ý trùng người lạ bắt chuyện, ngươi thế nào không nghe lời a? Trở lại khách sạn, nữ tử buông tay tiểu cô nương ra, mặt trầm xuống khiển trách. Nương, Hoan Hoan chính là, Tích Soái ca a, ngươi không thấy nam nhân kia thật sự rất đẹp sao? Nữ nhân có vài phần không biết nói gì, nàng thế nào lại sinh một nữ nhi háo sắc như vậy? Để hắn làm phụ thân của Hoan Hoan được không? Nương, Hoan Hoan lôi kéo tay nữ tử bắt đầu làm nũng, nữ tử bất đắc dĩ thần một tiếng, Hoan Hoan đáng yêu như vậy cũng dần dần lớn, biết muốn phụ thân, nhưng nàng thế nào nói cho biết nàng chuyện của phụ thân nàng đây? Nàng mất nhiều như vậy, cực khổ đến suýt mất mạng mới sinh hạ nàng, càng lại vừa làm cha vừa làm nương đem nàng nuôi lớn, nhưng đứa nhỏ chung quy vẫn là muốn có phụ thân. Mà phụ thân Hoan Hoan, chính nàng còn không biết là ai. Lúc đó, nàng chỉ nhớ rõ là một khất cái cả người run run như thể bị bệnh. Phủ tướng quân, Mặc gia ta Đông Phương Ngữ Hinh, rất nhanh sẽ trở về, phàm là người mang nợ ta, ta một ai cũng sẽ không buông tha. Không sai, nữ tử này, chính là nhị tiểu thư phủ tướng quân, Đông Phương Ngữ Hinh. Mà tiểu nha đầu bên cạnh là nữ nhi của nàng, Vu Hoan Hoan. Lúc này Đông Phương Ngữ Hinh, đã đổi tên thành tên của kiếp trước Vu Hâm. Lúc đó, nàng cùng vài cái sát thủ thỏa thuận hảo liền bị bọn họ mang đi thực hiện hứa hẹn, nhưng cùng lúc nàng cũng phát hiện chính mình đã mang thai. Thời điểm nàng biết được tin tức này, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bỏ đứa nhỏ, mà vài cái sát thủ kia xem nàng đáng thương, liền đem nàng an trí nghỉ tạm trên núi nơi bọn họ ở. Nhân duyên kỳ ngộ, nàng nhận thức hai người, cuối cùng đả thông hết kinh mạch trên người, lại dùng biện pháp đặc đã luyện thành một ít công phu. Nói đến kỳ ngộ này, nàng thật muốn cảm tạ chính mình luôn kiên trì phải sinh hạ ữ nhi này, lúc đó khó sinh, bên người cũng không có người chiếu cố, ngay tại thời điểm kia, bỗng nhiên đến một đôi vợ chồng già, nếu không phải nhờ bọn họ hỗ trợ, nàng sợ nàng đã sớm chết ở trên đỉnh núi kia rồi. Mà cũng chính nhờ đôi vợ chồng già kia mà vận mệnh của nàng thay đổi. Tiểu thư, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vào đi, tiểu thư, chúng ta thật sự phải về kinh sao? Ở đây kỳ thật cũng rất tốt, hồi kinh trở về bên kia. Người vào thân hình cao lớn, khuôn mặt đơn thuần đã sớm biến mất, thay vào đó là sự âm ngoan cùng sát ý hiện lên, hắn hiện tại là một người bình thường, sớm đã không làm sát thủ nữa. Đây là đầu lĩnh thích khách lúc trước, 3 năm trước một lần ngoài ý muốn, bọn họ hang ổ bị người giết, may mắn bọn họ 4 người ở bên ngoài làm nhiệm vụ mới tránh được một kiếp. Tử khi đó, bọn họ liền buông tha không tiếp tục làm sát thủ, ngược lại đi theo Đông Phương Ngữ Hinh lăn. Góc truyện audio.com, lộn, ân, có một số việc dù thế nào cũng phải giải quyết. Tuy rằng, muốn giết những người đó không khó, với thực lực hiện tại của nàng muốn giết bọn hắn so bóp chết một con kiến còn dễ hơn, nhưng như thế thì còn ý nghĩa gì? Rất nhiều thời điểm, trọng yếu không phải kết quả, mà là quá trình, cách trương.